Đi ra nội điện, trải qua hành lang uốn khúc, một tia hương trà thăm thẳm truyền đến. Ninh Phàm dừng bước chân, hắn đến lúc thật không có chú ý, hành lang uốn khúc ở ngoài càng có trồng một mảnh vườn trà. Mạnh Sở tính tình lười nhác, lại thích uống trà, vườn trà này tự nhiên là hắn thu xếp, thậm chí vườn trà trong cũng không có thiếu danh chủng. Bất quá để Ninh Phàm để ý là vườn trà bên trong sinh trưởng một ít phỉ thúy lục cỏ dại, hấp đoạt thổ nhưỡng chất dinh dưỡng. Cỏ dại cũng không kỳ quái, cái nào khối vườn thuốc không có. Để Ninh Phàm kỳ quái là cái kia cỏ dại dĩ nhiên sẽ động. Hắn tự nhận tuyệt đối không có nhìn lầm, cái kia cỏ dại rõ ràng có dòng dã hơn 10 cây nhiều, mỗi một cây càng có mấy trăm thảo diệp. Tự tại Ninh Phàm nhìn kỹ thời điểm, trong đó một cây phỉ thúy màu xanh hoa cỏ còn trôi ra mặt đất, chạy đến một bụi khác lá trà dưới, một sợi khói không xuống mồ bên trong không gặp. Đây là... Ánh mắt của hắn một chốc càng lộ ra kinh hỉ quá đỗi biểu hiện. Nhân gian dược liệu có một loại sẽ động dược liệu tên là đông trùng hạ thảo, tu giới linh dược cũng có một ít sẽ động dược liệu, mà này phỉ thúy màu xanh hoa cỏ, như Ninh Phàm không có nhìn lầm, chính là hắn tu luyện niệm ngụy quyết thiếu hụt nhất vật kia, luyện thần thảo, lại xưng hành lộ thảo. Ninh Phàm làm sao không vui mừng, chính mình đang lo làm sao thay đổi dung mạo tu vi, liền để chính mình phát hiện luyện thần thảo, thực sự là buồn ngủ gặp phải gối. Tu sĩ coi trọng số mệnh, mà Ninh Phàm số mệnh tựa hồ cũng thực không tồi. Chỉ là để Ninh Phàm kỳ quái là, luyện thần thảo cho dù tại thượng cổ cũng coi như một loại kỳ vật, thành hình điều kiện cực kỳ hà khắc, không chỉ muốn sinh tại âm lãnh nơi, hơn nữa nhất định phải bên cạnh có người ngày đêm tụng đạo giảng kinh mới có thể làm linh thảo mở ra một tia linh trí, minh tâm kiến tính, như thế mới có thể có luyện thần hiệu quả. Hắn biểu hiện cổ quái nhìn Mạnh Sở, sẽ không phải là người này đối với vườn trà giảng kinh bất ngờ trồng ra thượng cổ tu sĩ đều khó mà trồng ra luyện thần thảo. Không giống với Ninh Phàm vui sướng, Mạnh Sở nhìn thấy vườn trà bên trong sẽ động cỏ dại lại lộ ra đau lòng dáng dấp, thở dài liên tục. Lão phu cũng không biết tạo cái gì nghiệt, vườn trà bên trong dĩ nhiên ra loại cỏ dại này, cũng là này chừng 10 năm sự tình, mới đầu vẻn vẹn một cây, sau đó càng nhiều đến 10 cây. Cỏ dại này tựa hồ thành tinh, lão phu đường đường dung linh tu sĩ căn bản nắm bắt không được hắn, tựa hồ cỏ này căn bản không có hình thể. Chỉ là không có hình thể, vì sao lại sẽ hấp thu thổ địa chất dinh dưỡng? Không có chân, vì sao lại biết đi đường? Tu giới không rõ bí ẩn thật nhiều, ai, liền tông chủ đều hết cách rồi, trừ đi cỏ này. Mạnh Sở than thở, Ninh Phàm lại thu rồi sắc mặt vui mừng, mỉm cười nói, ta có thể làm Mạnh Sở trưởng lão, trừ đi cỏ này. Vừa nghe lời ấy, Mạnh Sở hầu như lập tức tinh thần chấn hưng, hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như Ninh trưởng lão năng lực Mạnh Mỗ trừ đi cái này đáng chết cỏ dại, Mạnh Mỗ vĩnh cảm trưởng lão đại ân. Kiếp sau, nguyện vì trưởng lão làm trâu làm ngựa. Uống trà, cơ hồ là Mạnh Sở yêu thích duy nhất. Cỏ dại này đã quấy nhiễu hắn mười mấy năm. Chỉ là Ninh Phàm nhưng không thể nào hiểu được, trên thế giới càng sẽ có người vì một cái nho nhỏ vườn trà phát xuống kiếp sau làm trâu làm ngựa đại lời thề. Này Mạnh Sở quả nhiên là cái kỳ hoa. Bất quá chính mình thu được luyện thần thảo vẫn đúng là thiệt thòi Mạnh Sở cái này kỳ hoa, cũng không biết hắn đối với vườn trà nói cái gì kinh, dĩ nhiên sinh luyện thần thảo. Ninh Phàm không nghĩ nhiều nữa, chậm rãi đi tới vườn trà bên ngoài, mà hắn khẽ dựa gần, cái kia mười mấy cây luyện thần thảo, lập tức giấu vào trong đất, không biết tung tích. Luyện thần thảo có một tia linh trí, mà lại bỏ chạy thời gian, vô hình không thể, rất khó bắt được. Bất quá Ninh Phàm, đúng là biết làm sao hái luyện thần thảo. Hắn lấy ra một cái lư hương, tại lư hương trong, thả nhiều loại linh dược, trưởng lực một đồ, mài nhỏ thành hương. Nhen nhóm, này vài loại linh dược đều là một linh lực cực kỳ nồng nặc chi vật, trong đó còn có một vị là đầu độc nữ tử mê hương. Nhen nhóm mùi thơm, từng tia quanh quẩn, lượn lờ truyền ra. Từng cây luyện thần thảo, tựa hồ ngửi được mùi này, bản năng lộ ra tham lam, mà trong đó mê hương, dần dần đầu độc luyện thần thảo một tia linh trí, mờ mịt chui ra thổ địa, bản năng hướng về Ninh Phàm nhảy một cái đi tới. Một bên Mạnh Sở không dám thở mạnh, đây tuyệt đối là hắn tu ma tới nay nhìn thấy chuyện quái dị nhất. Càng sẽ có người cho linh dược hạ mê dược, đầu độc linh dược, gậy ông đập lưng ông. Cao thủ A, Ninh trưởng lão đích thị là thường dùng cái này thủ pháp, mê đảo ngàn vạn mỹ nữ. Chậc chậc chậc, thủ pháp như vậy thuần thục, mê hương như thế mê người, như lão phu là nữ nhân, đoán chừng cũng phải thuần khiết khó bảo toàn. Mạnh Sở đối Ninh Phàm, càng ngày càng bội phục, tuy rằng bội phục nguyên nhân, có chút hiểu lầm. Luyện thần thảo tới gần Ninh Phàm thời gian, Ninh Phàm thần niệm quét ngang mà ra, lấy vô hình chi thần niệm, bao lấy thần thảo. Chợt lập tức vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái ánh huỳnh quang lưu động hộp ngọc, đem thần cỏ đựng vào trong đó, thu hồi lư hương, hơi thở phào nhẹ nhõm. May mắn không làm nhục mệnh. Hắn đối Mạnh Sở vừa chắp tay, cáo từ rời đi, mà Mạnh Sở, nhìn mất đi, cỏ dại, vườn trà, hầu như cảm động muốn khóc. Ninh Phàm, thực sự là người tốt a. Cái này đại ân, nhất định phải nhớ một đời. Người tốt một đời bình an a. Lần sau nhất định phải cho Ninh trưởng lão đưa tốt hơn hạt giống, linh trà hạt giống. Bất quá nếu là Mạnh Sở biết, hắn chỗ căm ghét cực điểm cỏ dại, chính là thượng cổ cực kỳ đắt giá thần dược, không biết lại nên loại vẻ mặt nào. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Không có tri thức, thật là đáng sợ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 86, dụ dỗ bạch lộ bóng đêm thâm trầm. Ninh Phàm khoanh chân trong phòng, đem một mảnh luyện thần thảo thảo diệp ngậm vào trong miệng. Luyện thần thảo có minh tâm kiến tính thần hiệu, không chỉ có thể dùng để tu luyện niệm ngụy quyết, đồng thời ngày ngày dùng có thể tăng lên tu sĩ ngộ tính. Ngộ tính là cái rất huyền đồ vật. Con đường tu đạo bắt đầu thời gian có thể dùng đan dược làm nền, đã đến càng cao hơn tu vi, thường thường bế quan tìm hiểu quan trọng hơn. Ngươi hiểu, chính là hiểu. Ngươi không hiểu, thì lại mặc cho tiêu hao bao nhiêu thời gian, mặc cho ăn bao nhiêu đan dược, đều không thể thăng cấp. Tu giả như con kiến, đạo thành người hiếm có thể thiên địa tranh đấu, càng là ít ỏi không có mấy. Một mảnh luyện thần diệp cửa vào, Ninh Phàm vội vàng nhắm mắt lại, để thảo diệp hòa tan. Dần dần, một tia cảm giác mát rượi tại trong óc chảy qua. Thời khắc này, Ninh Phàm ký ức trở nên cực kỳ rõ ràng. Hắn thậm chí có thể nhớ lại 3 tuổi thời gian, bị Ninh gia tôi tớ thu làm con cháu qua lại. Nhưng trước 3 tuổi, ký ức lại trống rỗng, giống bị nhân sinh sinh xóa đi. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức kỳ quái. Thu nhập Ninh gia hài đồng, đại thể đều sẽ xóa đi trước đó ký ức, chỉ vì hoàn toàn trung thành với Ninh gia. Này vô tình thủ đoạn, chính là tu chân giới truyền thống. Thức hải càng ngày càng mát mẻ, mà Ninh Phàm trong lòng, cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Hắn thần niệm, dần dần khuếch tán ra đến, hướng về hạo miểu bầu trời đêm quét tới. Hắn thần niệm, chỉ có 500 dặm phạm vi cực hạn, nhưng ăn vào luyện thần thảo. Hắn thần niệm, vẻn vẹn hóa thành một tia, mà này một tia thần niệm, phiêu được càng xa hơn, ngàn dặm, vạn dặm. 10 vạn dặm, 1 triệu dặm. Ninh Phàm chính mình cũng không biết, hắn tại làm một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm thần niệm hóa tuyến, đem bao phủ quảng đại phạm vi thần niệm lực lượng, ngưng tụ thành một tia nhỏ như lông tóc tuyến, thì lại có thể xa xa tăng cường nhận biết khoảng cách. Thuật này, làm thất truyền thượng cổ thần ma thần thông thần du vạn dặm. Thuật này bước đầu nắm giữ, chí ít cũng cần có chân tiên tu vi, lại bị Ninh Phàm vô ý trong lúc đó triển khai ra. Ninh Phàm mê mẩn mênh mông giữa, mơ hồ cảm thấy, của mình thần niệm lực lượng, trở nên thật mảnh, xuyên thấu 900 vạn trượng cao thương khung, đâm rách vũ chi tiên giới bức tường ngăn cản, bay vào tiên giới ở ngoài, hạo miểu tinh không. Cái kia trong tinh không, mỗi một viên óng ánh ngôi sao, bên trên đều có quỳnh lâu ngọc vũ, chỉ là cách thực sự quá xa, tu sĩ không cách nào đi tới cái kia mọi chỗ ngôi sao bên trên. Nhưng Ninh Phàm lại nhìn thấy rồi, trên trời sao, chính là tu sĩ khổ sở cầu thoát phi thăng tứ thiên tiên giới. Hắn thần niệm kéo dài đã đến cực hạn, lại muốn không cách nào kéo dài. Vẻn vẹn có thể nhận biết được, cách mình gần nhất một ngôi sao. Một ngôi sao, bên trên liền đều có ngàn cái thủ đô, từng cái, đều so với Việt quốc càng lớn. Động phủ ngôi sao, Ninh Phàm não hải, nhớ lại loạn cổ đại đế trong ký ức, một cái danh từ. Trong hư không phi độn vãng lai tu sĩ, từng cái khí tức ngưng tụ mà khủng bố, thậm chí có thật nhiều người, tu vi càng tại toái hư bên trên, mà tựa hồ nhận biết được Ninh Phàm thần niệm tra xét, nhất thời liền có một đạo lạnh lùng nghiêm nghị lão giả âm thanh, tự động phủ ngôi sao trên vang lên. Hừ, phương nào tiểu bối, dám triển khai, thần du vạn dặm, thần thông, dò xét ta huyền vũ tinh. Ồ, ngươi không phải là hư không giới người, trong cơ thể không có, tiên chủng. Này âm thanh vẻn vẹn một tiếng khẽ ồ lên, nhưng Ninh Phàm thần niệm, càng hầu như tại thanh âm người này bên dưới tan vỡ. Người này tu vi, vượt xa Ninh Phàm nhận thức. Dưới sự kinh hãi, Ninh Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng thần niệm vẫn cứ dừng lại tại ngàn tỷ dặm trên trời cao trong tinh không, không cách nào thu hồi lại. Không được, đây là thần du vạn dặm cổ thần thần thông, không phải ta có khả năng nắm giữ. Thần niệm, thu không trở lại. Hắn mờ. Lẽ nào thật vất vả tu luyện tới kim đan đỉnh phong thần niệm, liền muốn như thế, chém tới. Tại Ninh Phàm cắn răng thời gian, cái kia biển sao bên trong, huyền vũ tinh trong, lão giả tựa hồ phát hiện cái gì, lộ ra rất có ý vị nụ cười. Có ý tứ, nguyên lai ngươi là hạ giới tu sĩ. À, dung linh tu vi, nhưng có thể triển khai, thần du vạn dặm, thần thông, ngộ tính cũng không phải tục. Ân, thần niệm trong, có luyện thần thảo mùi vị, cơ duyên không nhỏ, cỏ này đều bị ngươi đã lấy được. Càng làm cho lão phu kinh ngạc chính là, ngươi, càng ngưng tụ kiếm thức. Xem ra, ngươi tựa hồ gặp phải chút phiền phức. Thôi, lão phu giúp ngươi một tay, xem như là kết một thiện duyên đi. Lão giả thần niệm bỗng nhiên thả ra, bao lấy Ninh Phàm nhỏ như lông tóc thần niệm, đưa ra biển sao thế giới. Tại lão giả thần niệm trước mặt, Ninh Phàm lần thứ nhất cảm nhận được nhỏ bé, loại kia mạnh mẽ, cũng không phải cốt hoàng cùng niết hoàng có thể so với. Ninh Phàm chỉ có một cảm giác, lão giả thần niệm, như hải dương thâm thúy không thể tra xét, mà của mình thần niệm, bất quá là bên trong đại dương, một con bé nhỏ không đáng kể phù du, tựa hồ chịu đến vượt biên lực lượng cách trở, lão giả thần niệm tại vũ giới chỗ giao hội, liền không cách nào tiến lên, đem Ninh Phàm thần niệm chấn động về vũ giới, mà lập tức, Ninh Phàm vội và thu hồi thần niệm sắc mặt đã là trắng bệch như tờ giấy. Không chút do dự lấy ra ban ngày đổi lấy san hô minh vương, lấy toái đan đỉnh thiêu đốt thành nước thuốc, vội và ăn vào. Nguy hiểm thật, như thần niệm lại trở về chậm một chút, Ninh Phàm thức hải, đem triệt để tan vỡ. Cũng may có san hô minh vương vững chắc hiệu quả, thức hải của hắn bắt đầu vững chắc, cô đọng, mà hắn khí sắc dần dần khôi phục. Hồi lâu sau, hắn mới thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cười khổ. Không nghĩ tới, ăn luyện thần thảo mà thôi, càng sẽ gặp phải này nguy hiểm. Bất quá, cái kia tinh không thế giới, chính là tứ thiên tiên giới sao? Chỉ tiếc, cũng không biết đến tột cùng là trong tứ thiên một thiên nào. Hay là ngày sau ta từ vũ giới phi thăng, liền sẽ tới cái kia chỗ tiên giới. Một hồi hung hiểm, nhưng Ninh Phàm vẫn chưa không hề thu hoạch, chỉ ít. Hắn không duyên cớ lĩnh ngộ cổ thần thần thông thần du vạn dặm. Đáng tiếc chính là, cái này thần thông, Ninh Phàm tu vi chưa tới toái hư, chắc chắn sẽ không sử dụng nữa, quá nguy hiểm. Hơi trầm ngâm, hắn vẫn quyết định ăn vào mảnh thứ hai luyện thần diệp, lần này cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xuất hiện sự cố rồi. Chỉ là hắn còn chưa ăn mảnh thứ hai thảo diệp, trong bóng đêm, linh cấp đại trận, nhẹ nhàng lóe lên một cái. Đồng thời, một cái bóng hình xinh đẹp, ẩn giấu này một tia sát khí, lặng lẽ tiếp cận Ninh Phàm phòng ốc. Tại ngoài phòng, dẫn đốt một cái lư hương, trong đó chỗ đốt chi vật, chính là Việt Quốc một loại khá là quý hiếm mê hương phá trinh hương. Tên như ý nghĩa, vật ấy tự nhiên là hái hoa tặc nhóm yêu nhất thứ tốt. Này hương một khi nhen nhóm, ngay cả là dung linh sơ kỳ nữ tu, mặc ngươi tam trinh cửu liệt, cũng thường thường sẽ mất lý trí, tùy ý người khác bài bố. Đối Ninh Phàm bên trong phòng thả ra mê hương, chính là Bạch Lộ. Ồ, nữ tử này mê đảo ta, chẳng lẽ là muốn giết ta? Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, thu hồi luyện thần diệp, giả ý té xỉu ở giường đầu. Hắn ngược lại muốn xem, Bạch Lộ đến tột cùng đối với hắn làm sao? Ninh Phàm ngã xuống âm thanh, rơi vào Bạch Lộ trong tai, nhất thời hóa thành một tia đắc kế nụ cười. Hôm nay Bạch Lộ ăn mặc một thân lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được ngọc cốt óng ánh, mà lại lụa mỏng che lấp, càng thêm bày ra nàng chân ngọc thon dài, Bạch Lộ Chân Ngọc là nàng lớn nhất kiêu ngạo, đủ để hấp dẫn hết thảy nam tu nhãn cầu. Nhưng chính là Chân Ngọc này, cũng tại đêm qua, bị Ninh Phàm cho sờ soạng một cái, nắm xanh tím tụ huyết. Đáng hận Ninh Phàm, ta Bạch Lộ, đêm nay tất báo thù này. Viền mắt của nàng mơ hồ ngấn lệ tránh qua, hóa thành nghiến răng nghiến lợi hận ý. Nhưng hận ý thời gian lại mơ hồ có một tia trần chờ. Đẩy cửa mà vào, cầm trong tay một thanh ngâm độc trung phẩm sơ giai chủy thủ, nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi được trước giường, lạnh lùng giơ chủy thủ lên. Ngoài cửa sổ hình như có gió lạnh thổi qua, chỉ là nàng chủy thủ này loảng choạng, chung quy không có đâm. Nếu ta giết hắn, chắc chắn liên lụy song tu điện tỉ muội. Nàng nhẹ nhàng thả xuống chủy thủ, cắn chặt hàm răng, xoay người muốn chạy. Nhưng tự tại xoay người một khắc, một đôi mạnh mẽ cánh tay, một cái nắm ở eo của nàng, đem nàng mạnh mẽ bỏ vào trên giường, đặt ở dưới thân. Lá gan không nhỏ a, Đỉnh Lô tiểu thư, lại dám ám sát chủ nhân. Ninh Phàm đè lại Bạch Lộ hai tay, thân thể kề sát hắn bộ ngực mềm, trong miệng nhiệt khí thổi tới Bạch Lộ bên tai. Mà Bạch Lộ vừa thấy Ninh Phàm càng chưa té xỉu, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra e ngại chi sắc. Ngươi vì sao mê hương không có thấy hiệu quả? Bị Ninh Phàm mạnh mẽ bàn tay đè lại cổ tay, Bạch Lộ giãy giụa hai lần, phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát, mà lại cùng Ninh Phàm kề sát thân thể, Ninh Phàm trong cơ thể âm dương ma mạch vô ý thức tán phát linh lực, để Bạch Lộ thân thể càng thêm mềm mại vô lực. Nàng bi ai phát hiện, Ninh Phàm cho dù không đối nàng triển khai mỹ thuật, nàng đều không đả thương được Ninh Phàm. Nàng khẽ cắn răng, nhắm mắt lại, mạnh mẽ nghiêng đầu đi, không phản kháng nữa, tuyệt vọng nói, ta thua rồi, muốn chém giết muốn dóc thịt, theo ngươi. Ngươi là của ta Đỉnh Lô, ta chỉ biết cùng ngươi song tu, sao giết ngươi? Cùng ngươi song tu, ta tình nguyện chết. Bạch Lộ lại nói một nửa, chợt nhớ tới, chính mình tựa hồ đã thất thân với thiếu niên ở trước mắt rồi. Làm trượt chân nữ tử, nàng hận Ninh Phàm, nhưng làm đệ tử, nàng lại cảm thấy Ninh Phàm không có đối với nữ đệ tử ra tay, xem như là tốt hơn trưởng lão rồi. Chính là này một tia phức tạp tâm tư, làm cho nàng không thể ngoan tâm giết Ninh Phàm. Ngươi là của ta Đỉnh Lô, ta không muốn. Bạch Lộ kiên quyết nói. Thật sao? Ta cho ngươi cái cơ hội đi. Ta nằm ở nơi này bất động, cái gì cũng không làm, ngươi có thể thỏa thích thải bổ ta. Nếu ngươi có thể từ trên người ta thải bổ đi một tia tu vi, ta không để ngươi làm Đỉnh Lô, ngược lại cho ngươi làm Đỉnh Lô. Ninh Phàm buông ra Bạch Lộ cổ tay, một cái vươn mình cùng Bạch Lộ song song nằm ở trên giường. Mà lời của hắn để Bạch Lộ lộ ra xấu hổ cực điểm ánh mắt. Vô sỉ, nói thật dễ nghe, ta thải bổ ngươi còn không phải cũng bị ngươi cho. Bạch Lộ không phải ngu ngốc, chính mình thải bổ Ninh Phàm còn không phải muốn làm chuyện này. Nhưng Ninh Phàm thong dong chấn định, không để cho nàng vui mừng. Tại Ninh Phàm trước khi đến, song tu điện bên trong cao cao tại thượng, rõ ràng là nàng Bạch Lộ. Hừ, dù sao đã thất thân với hắn, nhiều để hắn chiếm lần tiện nghi lại có làm sao. Còn nếu là có thể thành công thải bổ hắn, nói không chắc ta có thể một lần đột phá dung linh trung kỳ. Như thế không coi ai ra gì, ta Bạch Lộ cho ngươi hối hận không kịp. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo nhìn Ninh Phàm một mắt, nhưng là vươn mình ngồi ở Ninh Phàm trên người. Tất tiếng sột soạt tốt, từng kiện rút đi lụa mỏng quần áo, áo ngực cũng không thoát. Có thể làm cho Ninh Phàm thiếu chiếm một điểm tiện nghi đều tốt. Nàng hơi do dự, nhưng cắn răng một cái, vẫn là cởi xuống quần dài. Chân ngọc tại trong ánh nến hiện ra hơi đỏ ửng, giữa đùi mơ hồ có chút thấm ướt. Ồ, ta mới ôm ngươi một cái, ngươi dĩ nhiên đều quản tốt miệng của ngươi. Bạch Lộ xấu hổ dưới, đem Ninh Phàm câu chuyện cắt đứt. Trong lòng nàng oán thầm không ngớt, nếu không Ninh Phàm trên người âm dương linh lực rót vào trong cơ thể mình, chính mình làm sao làm có này trò hề. Đáng hận, lại bị hắn thấy hết, không hút khô hắn nguyên dương, làm sao bỏ đi hận này. Bất quá, cũng không có thể hoàn toàn phế bỏ hắn tu vi, bằng không chắc chắn triệt để đắc tội sau lưng của hắn cao thủ. Nói đến, đây là chính mình lần thứ nhất thải bổ nam tử đây. Trước đó cùng Ninh Phàm lần kia, không tính, hoàn toàn là Ninh Phàm một phương diện trà đạp chính mình. Ta bắt đầu rồi. nàng hơi có chút căng thẳng. Nguyên lai thải bổ nam tử là như thế cảm giác sao? Tay nhỏ bé của nàng mở ra Ninh Phàm y phục, lạnh lẽo bàn tay xoa xoa này Ninh Phàm lồng ngực, một tay kia trượt xuống đụng phải Ninh Phàm cái kia đồ vật, lửa nóng thô to làm cho nàng hầu như muốn lập tức chạy trốn, không lại thải bổ Ninh Phàm. Ta không thể thua. Nàng nhắm mắt lại, đem vật kia nhắm ngay, chuẩn bị ngồi xuống, nhưng ngay lúc này lại bị Ninh Phàm trêu đùa ngăn cản. Nữ ma tiểu thư, ngươi quá không chuyên nghiệp. Thải bổ ta, làm sao cũng phải đến nguyên bộ đi. Ngươi không liếm liếm sao? Ngươi nói cái gì? Bạch Lộ xinh đẹp nổi giận phải giết người. Xác thực, thải bổ chi thuật, trò vui khởi động rất trọng yếu. Thải bổ nam tử lời nói, tốt nhất trước có trò vui khởi động, đem nam tử nguyên dương triệt để kích phát. Chỉ là, Bạch Lộ vốn là căm ghét Ninh Phàm, làm sao nguyện ý lấy miệng đàn hương, ngậm cái kia một cái lửa nóng, lấy chính mình mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, quấn quanh cái kia đáng ghê tởm. Ngươi không cần được voi đòi tiên. Ta được voi đòi tiên, là ngươi thải bổ ta là người bị hại. Nếu như ngươi không có trò vui khởi động, bằng vào chúng ta tu vi chênh lệch, chỉ sợ ngươi rất khó thải bổ ta. Ngươi thất bại. Ta sẽ không thua. Bạch Lộ bên trong đôi mắt đẹp tránh qua vẻ kiêu ngạo chi sắc, do dự cúi người xuống, nhắm mắt lại, đem vật kia hàm như nháy mắt, một luồng kỳ dị nhiệt lưu tuôn khắp toàn thân, làm cho nàng hầu như muốn tiêu vong. Mà làm cho nàng kinh nộ là Ninh Phàm dĩ nhiên tại co rút, không được nhúc nhích. Ngươi dám? Ta đang giúp ngươi a, kỹ xảo của ngươi quá trúc chắc rồi. Ninh Phàm mắt lộ ra không hiểu nụ cười. Thứ 18 cái đỉnh lô trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Hắn tu luyện âm dương biến, đừng nói Bạch Lộ, coi như là kim đan đỉnh phong nữ ma đều thải bổ hắn không được. Như thế đánh cược bất quá là vì để cho Bạch Lộ từ tâm lý tiếp thu đỉnh lô thân phận. Chuyện này quả thật là dụ dỗ bé gái. Thời khắc này liền Ninh Phàm chính mình cũng cảm thấy chính mình có chút hèn hạ. Bất quá, thủ đoạn đê tiện, tác phong không đê tiện, vậy thì được rồi. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tất cả chỉ vì đạt đến mục đích, mới là chân ma. Bất quá Ninh Phàm dần dần phát hiện, chính mình tựa hồ đánh giá thấp Bạch Lộ. Đầu lưỡi của nàng, thật mềm, nóng quá. Chính mình, sẽ không thật sự làm cho nàng thải bổ đi à nha. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 87, Tiết Thanh khiếp sợ. Sáng sớm, Ninh Phàm duỗi cái thoải mái chặn ngang, phi y hạ sàng, làm Bạch Lộ đắp kín chăn mỏng ra cửa. Một đêm, hắn bị Bạch Lộ mạnh mẽ thải bổ. Bất quá lấy Bạch Lộ này điểm đạo hạnh, thì không cách nào từ Ninh Phàm nơi này đoạt được một tia tu vi. Bạch Lộ tán loạn tóc mai trên, tràn đầy trắng sữa chất lỏng, trên mặt, trên môi, trên bộ ngực sữa, hạ thể, đều có này chất lỏng. Bạch Lộ rất nỗ lực, mút vào Ninh Phàm dương tinh, nhưng cũng tiếc chính là, này dương tinh trong, căn bản không có một tia pháp lực. Nhưng tất cả những thứ này, Bạch Lộ là cũng không biết rõ, giờ khắc này, nàng ngủ say cực kỳ thơm ngọt, bởi vì nàng phát hiện, chính mình thải bổ Ninh Phàm, tu vi càng tăng lên. Nguyên bản chính là dung linh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, tại Ninh Phàm hết sức mở ra âm dương tỏa song tu năng lực sau, Bạch Lộ tu vi tăng lên. Ta thắng là ngươi thua, sau đó ngươi Ninh Phàm chính là ta Bạch Lộ đỉnh lô. Ta muốn mỗi ngày thải bổ ngươi. Bạch Lộ hôn mê trước đó mang theo nụ cười đắc ý, cứ việc cùng Ninh Phàm giao hợp suốt cả đêm vẫn là đắc ý. Thật sao, chúc mừng ngươi. Ninh Phàm vuốt ve Bạch Lộ thon dài hoạt nộn chân ngọc, không hiểu mỉm cười. Đây coi như là hắn lừa dối một nữ nhân đầu tiên sao? Bất quá có Bạch Lộ tại, hắn tại Quỷ Tước Tông tháng ngày, chỉ sợ sẽ không tịch mịch. Thu rồi kiều diễm tâm tư, Ninh Phàm trực tiếp hướng đan điện đi đến. Đan điện là lão ma đã từng chấp trưởng cung điện, bây giờ do một cái khác luyện đan sư trưởng lão tiếp quản. Lão ma tu vi mất, Quỷ Tước Tông còn không người nào biết. Đan điện là một chỗ gạch xanh ngói ngọc cung điện, ngoài điện bố trí có anh cấp đại trận, là Quỷ Tước Tông lão tổ bày xuống. Để ở chỗ này đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi, dùng để tụ tập thiên địa linh lực, tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Ngoài điện, hỏa linh lực phả vào mặt. Hắn nắm trưởng lão ngọc bài, trực tiếp xuyên qua đại trận, trong điện, một cái áo bào cho tặng. Râu tóc tán loạn lôi thôi mắt đỏ lão đầu, đang tại ngoại điện trước kệ sách lật xem luyện đan điển tịch. Ngoại điện, lưu trữ luyện đan điển tịch, cung các đệ tử lấy cống hiến hối đoái. Xem, nội điện, có 3 cấp phòng luyện đan. Cấp thấp, dùng nhất phẩm địa hỏa luyện đan. Trung cấp, lấy nhị phẩm địa hỏa luyện đan. Cao cấp, lấy tam phẩm địa hỏa luyện đan. Cao cấp phòng luyện đan, thông thường mà nói, chỉ có tam chuyển luyện đan sư có khả năng sử dụng. Năm rồi ngoại trừ lão ma, quỷ tước tông trong, cũng chỉ có trước mắt cái này mắt đỏ lão đầu có thể sử dụng. Ông lão này, tên là Tiết Thanh, tính cách quái gở lạnh lùng, thuật luyện đan nếu là phân cấp, hẳn là đạt đến tam chuyển trung cấp trình độ, không bằng lão ma, nhưng ở Việt Quốc, cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư, cầu hắn luyện đan kim đan lão quái, nối liền không dứt. Hắn mắt đỏ, thì lại là bởi vì hắn một cái cổ quái quen thuộc, yêu thích cầm lái nắp đỉnh luyện đan, lấy mắt thường quan sát luyện đan tiến trình, bị dược khí chỗ hun, vì vậy mắt đỏ. Nghe nói này mắt đỏ, tựa hồ còn tạo thành một loại hỏa nhãn, pháp mục thần thông, đối nhìn thấu ảo thuật, ẩn thân, cực kỳ hữu hiệu dáng vẻ. Nhận biết được Ninh Phàm đến, Tiết Thanh nhưng căn bản không thèm để ý, vẫn cứ lật xem thư tịch, chỉ lạnh lùng nói ra, Ninh trưởng lão sao? Hừ, ta đan điện là cho người luyện đan, không phải cho người luyện xuân dược, ngươi tới này làm chi? Người này lời nói, cực không khách khí, mà lại đối Ninh Phàm, thành kiến cực sâu, đối Ninh Phàm, càng không có cái khác quỷ tước cao thủ cung kính. Ninh Phàm hơi run run, hắn ngược lại không biết, chính mình làm sao đắc tội rồi trước mắt lão già. Bất quá nghe lão đầu tử lời nói, tựa hồ trọng điểm tại xuân dược, hai chữ trên, lẽ nào, ông lão này là đối chính mình song tu công pháp bất mãn? Hắn chính suy nghĩ, cái kia Tiết Thanh thấy Ninh Phàm còn chưa đi, thả xuống cuốn sách, xoay người lạnh lùng nhìn Ninh Phàm, trong hai mắt, ánh lửa vừa hiện, mang theo một tia kim đan sơ kỳ cao thủ uy thế. Hừ, sư phụ ngươi Hàn Nguyên Cực, cỡ nào anh hùng hào kiệt, đường đường tam chuyển đỉnh phong luyện đan sư, càng thu ngươi cái này bất thành khí đồ đệ, chỉ biết chơi nữ nhân, ngươi xứng đáng Hàn Nguyên Cực sao? Tiết Thanh uy thế, đối Ninh Phàm mà nói căn bản như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, nhưng này hỏa nhãn nhìn chăm chú, lại làm cho Ninh Phàm trong lòng run lên, nói thầm, người này, tốt nóng bỏng ánh mắt, này hỏa nhãn pháp mục, cũng không phải có nhỏ dò xét. Mà Ninh Phàm, cũng theo Tiết Thanh câu nói thứ hai trong, mơ hồ rõ ràng ông lão này vì sao đối với mình không quen. Vì lão ma, cái này Tiết Thanh, tựa hồ cực kỳ quái gở ngạo mạn, nhưng đối với thuật luyện đan, tất nhiên là cực hắn chấp nhất. Từ hắn quần áo, hỏa nhãn, có thể nhìn ra, người này đích thị là đem thuật luyện đan coi làm tính mạng. E sợ người này tại quỷ tước tông trong, coi trời bằng vung, duy nhất có thể làm cho hắn tâm phục, chỉ có thuật luyện đan mạnh hơn hắn lão ma rồi. Tiết Thanh đoán chừng là đem lão ma, xem là suốt đời muốn vượt qua đối thủ, mà nhìn thấy Ninh Phàm như thế, vô dụng, dĩ nhiên chỉ biết chơi gái, chỉ biết song tu, hắn tự nhiên là cực hắn oán giận. Sự thực kỳ thực cũng gần như thế, để Ninh Phàm cho đoán được thất thất bát bát. Nếu là bởi vì cùng lão ma giao tình, còn đối với chính mình bất mãn, Ninh Phàm ngược lại là không có cùng Tiết Thanh tính toán. Tiết Thanh cổ trách, hơn nửa cũng là xuất phát từ hảo ý, hy vọng chính mình, lãng tử hồi đầu, học một ít lão ma. Ninh Mộ tới đây, cũng không phải là luyện chế xuân dược, mà lại Ninh Phàm thải bổ đỉnh lỗ, không cần xuân dược. Tới đây, là vì luyện đan, mời Tiết trưởng lão làm Ninh Mộ, mở ra một gian trung cấp phòng luyện đan. Hắn ngôn từ đúng mực, mà hắn ung dung vẻ mặt rơi vào Tiết Thanh trong mắt, nhất thời hóa thành vẻ khác lạ. Người này thực lực, thật đúng là cùng nghe đồn như thế không kém a. Có thể ở lão phu hỏa nhãn bên dưới không lui về phía sau, dưới kim đan, hắn là người thứ nhất. Bất quá, hắn sẽ luyện đan, còn muốn mượn trung cấp phòng luyện đan, lẽ nào hắn muốn luyện nhị chuyển đan dược? Tiết Thanh ánh mắt, tại Ninh Phàm trên người trên dưới đánh giá, không tin Ninh Phàm có luyện chế nhị chuyển đan dược thực lực. Nhưng trung quy, xem như là đối Ninh Phàm thành kiến ít một chút. Người này có thể ngăn cản chính mình uy thế, cũng coi như miễn cưỡng đủ trở thành lão ma đệ tử. Thôi, chính mình xem ở lão ma trên mặt, liền tạo thuận lợi, mở cho hắn một gian sơ cấp phòng luyện đan đi. Xem ở sư phụ ngươi trên mặt, lão phu cho ngươi một gian sơ cấp phòng luyện đan, theo ngươi dằn vặt. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm này, bất thông thuật luyện đan, tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tương tác tiện của mình phòng luyện đan, Tiết Thanh trên mặt, liền hiện lên một tia thịt đau. Mà hắn cho Ninh Phàm mở ra phòng luyện đan, lúc này nếu là truyền ra, nhất định sẽ khiếp sợ Quỷ Tước Tông. Dù sao, lấy Tiết Thanh quái gở cá tính, năm rồi đều chỉ sẽ cho đeo có luyện đan sư huy chương, chính quy luyện đan sư, mở ra đan thất. Này huy chương là vũ giới thần điện chỗ chứng thực, các nước đều có vũ điện, Việt quốc cũng có một chỗ vũ điện, có thể kiểm tra thuật luyện đan, luyện khí thuật, trận pháp thuật, cũng đăng ký. Nghe nói nếu như trở thành vũ điện danh nghĩa kỹ sư, có thể hưởng thụ cực kỳ phong phú hồi báo. Không có huy chương, Tiết Thanh luôn luôn trực tiếp đuổi người, sơ cấp phòng luyện đan cũng sẽ không mở một cái. Nhưng hôm nay, hắn lại cho Ninh Phàm này, hồn tiểu tử, một gian sơ cấp phòng luyện đan. Tiết trưởng lão mở cho ta sơ cấp phòng luyện đan tác dụng gì? Ta muốn luyện chế nhị chuyển đan dược cố linh đan. Sơ cấp phòng luyện đan, địa hỏa hỏa uy không đủ, tỷ lệ thành đan quá thấp. Ninh Phàm khẽ cau mày, vẫn là giải thích một câu. Nói bậy, ngươi mới 17 tuổi, có thể nào luyện chế nhị chuyển đan dược? Hừ, ngươi là tại coi khinh thuật luyện đan ư? Thuật luyện đan không thể so với song tu thải bổ, có đường tắt tăng lên trình độ, cần lần lượt kinh nghiệm tích lũy. Lão phu năm đó cho một tên luyện đan đại sư làm 30 năm dược đồng, vừa mới trở thành nhất chuyển luyện đan sư. Trăm năm sau, nhị chuyển, sau 200 năm, vừa mới tam chuyển. Thuật luyện đan, nhất định phải từng bước tích lũy. Ngươi này nôn nóng tâm cảnh, đừng nói luyện đan, chính là tu luyện, cũng là tâm ma tầng tầng. Học một ít sư phụ ngươi, học một ít nhà ngươi lão tổ Ninh Hắc Ma. Bọn họ đều là vang danh Việt quốc luyện đan sư, bọn hắn đều là từng bước một học tập, tích lũy mới có thể có hôm nay. Tiết Thanh tràn đầy tiền bối khẩu khí, trách cứ Ninh Phàm, chỉ có nói đến lão ma cùng Ninh Hắc Ma thời gian, mới có thể thản nhiên hiện ra một tia say mê, cái này lại làm cho Ninh Phàm cười khổ không được. Này Tiết Thanh, nếu là biết mình là Ninh Hắc Ma, biết mình răn dạy chính là chính mình sùng bái nhất người, nên cỡ nào tâm tình. Tiền bối mở cho ta một gian trung cấp phòng luyện đan đi. Ninh Phàm cười khổ nói, ông lão này, tốt xấu cùng lão ma có giao tình, hắn liền gọi một câu tiền bối đi. Mà chính là câu này tiền bối, để Tiết Thanh, trong lòng mềm nhũn, nhớ tới chính mình cầu học luyện đan thời gian, khắp nơi vấp phải trắc trở, khổ sở cầu xin, không đến tường nam không quay đầu. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ai, ngươi này cố chấp sức lực, thật đúng là cùng sư phụ ngươi rất giống. Thôi, trung cấp liền trung cấp đi, cái kia địa hỏa, nhưng là nhị phẩm linh hỏa, rất khó khống chế, ngươi cẩn thận, chớ bị hỏa diễm phản phệ mà chết. Người thiếu niên, đều là muốn thất bại, nếm chút khổ sở, mới biết trưởng bối nói có lý. Ta nói nhiều hơn nữa, cũng không sánh nổi ngươi thất bại một lần lĩnh hội. Đi thôi. Tiết Thanh bấm pháp quyết, mở ra nội điện một tòa trung cấp phòng luyện đan trận pháp, cũng cho Ninh Phàm một khối độc nhất vô nhị trận lệnh. Chỉ có nắm lệnh mới có thể vào trận. Đây là vì bảo vệ luyện đan sư, luyện đan thời gian, không bị bất luận người nào quấy rầy. Đa tạ Tiết trưởng lão dàn xếp. Ninh Phàm giữ trận lệnh, vào nội điện, hướng đi trong đó một gian trung cấp phòng luyện đan. Sơ cấp phòng luyện đan, địa hỏa là vàng nhạt, chỉ có nhất phẩm linh hỏa oai. Trung cấp phòng luyện đan, địa hỏa là đỏ nhạt, có nhị phẩm linh hỏa oai. Cao cấp phòng luyện đan, địa hỏa là xanh đậm, có tam phẩm oai. Ninh Phàm đi vào trận quang, vung trưởng, lấy ra toái đan đỉnh, dẫn địa hỏa vào đỉnh, đồng thời thành thạo mà đem cố linh đan dược liệu, từng kiện thả vào trong đỉnh. Đầu tiên, luyện chế đầy đủ cố linh đan, đột phá dung linh đỉnh cao. Sau đó, luyện chế ích mạch đan, thăng linh đan, cố linh đan, ngày sau mang hộ về thất mai thành, cho tam thần quân ăn, về phần cho Lam Mi trị thương chi thuốc, cùng một ít bế quan cần thiết tam chuyển đan dược, thì lại chờ chính mình thành đan sau, hướng về Tiết Thanh yêu cầu cao cấp phòng luyện đan, lại luyện chế đi. Nghĩ đến nếu như chính mình luyện ra nhị chuyển đan dược, tất nhiên có thể xoay chuyển Tiết Thanh đối với mình thành kiến, mượn tới cao cấp phòng luyện đan, không khó. Tiết Thanh đi vào nội điện, biểu hiện rất có tang thương. 40 năm, mình cùng lão ma tương giao 40 năm, bây giờ, lão ma đệ tử, đều lớn như vậy. Tuổi trẻ khinh cuồng, không biết tự lượng sức mình, cho rằng 17 tuổi có thể luyện chế nhị chuyển đan dược. Cỡ nào như chính mình khi còn trẻ như vậy, kích động. Nhưng người trẻ tuổi, không chính là như vậy sao? Tại thất bại mới có thể trưởng thành, đạo lý lớn, kém xa một hồi thất bại làm đến trực tiếp. Hàn Nguyên Cực, ta ngoại lệ vì ngươi đồ đệ mở gian trung cấp phòng luyện đan, đều là vì ngươi giúp ngươi hảo hảo dạy dỗ đệ tử này. Hắn cũng coi như là khối ngọc thô chưa mài rũa, nhưng ngọc thô chưa mài rũa không trải qua điêu khắc, thì lại vĩnh viễn không thể trở thành mỹ ngọc. Tiết Thanh đến thời khắc này, nhưng ngoan cố địa cho rằng, Ninh Phàm luyện chế không ra nhị chuyển đan dược. Nhưng này tia ngoan cố, tại phòng luyện đan trong, truyền ra một tia nhị chuyển đan dược mùi thuốc sau, Tiết Thanh lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ninh Phàm, càng quả nhiên luyện chế được nhị chuyển đan dược. Mùi thuốc này, tựa hồ thật đúng là cố linh đan. Cố linh đan, đây chính là nhị chuyển đan dược trong, khó nhất luyện chế vài loại đan dược một trong. Người này, dĩ nhiên luyện chế ra đến rồi. Không đúng, không phải một viên. Trong mắt của hắn, bình sinh lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn có thể nghe thấy ra, đan thất bay ra mùi thuốc, cũng không phải là một đạo, mà là mấy trăm đạo. Lẽ nào Ninh Phàm, càng một lò đồng thời luyện chế mấy trăm viên nhị chuyển đan dược? Không thể, mặc dù là lão ma, đều làm không đến. Người này, chẳng lẽ là tứ chuyển luyện đan sư? Tiết Thanh lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 88, thăng cấp, dung linh đỉnh cao. Ninh Phàm tự sẽ không nghĩ tới, cái kia Tiết Thanh chỉ dựa vào mùi thuốc, liền ngửi ra đan dược số lượng. Loại này bén nhạy khiếu giác, chính là trời sinh dưỡng thành, Ninh Phàm tự hỏi, là không học được. 200 viên cố linh đan đồng thời luyện chế, đối bây giờ Ninh Phàm, cũng không phải quá ung dung. Cái này cũng là hắn thuật chế thuốc đạt đến tứ chuyển, nếu là cái khác tam chuyển luyện đan sư, như Tiết Thanh, cho dù đồng thời luyện chế 10 viên cố linh đan, cũng là vô cùng khó khăn. Cũng may Ninh Phàm có kim đan đỉnh phong thần niệm cường độ, tại ăn vào luyện thần thảo, san hô minh vương sau, hắn thần niệm vững chắc ngưng tụ, càng so với hơn trước nhiều hơn một tia linh động khí. Sau nửa canh giờ, hắn hai mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, vỗ một cái nắp đỉnh, không đợi dược hương tản ra, phẩy tay áo một cái, lấy thần niệm liền mùi thuốc cùng đan dược một đạo, phong vào từng cái bình ngọc bên trong. Thần niệm phong đan. Này phong đan thủ pháp, chính là Hà Sa cửu chuyển, một loại diệu quyết, có thể bảo đảm mùi thuốc không tiêu tan, dược lực càng đủ, vũ chi tiên giới ngoại trừ Ninh Phàm, e sợ không tiếp tục người thứ hai sẽ rốt cuộc thành đan. Ninh Phàm xóa đi trên đầu mồ hôi, hơi thở phào nhẹ nhõm, không có lập tức dùng cố linh đan đột phá cảnh giới, mà là trước tiên khoanh chân điều tức. Cố linh đan, một viên đan dược đủ để tăng lên một cái tiên mạch linh lực nồng độ, dần dần hướng về trạng thái cố định chuyển biến. Nhưng vẫn chưa nhất định thành công, coi luyện đan sư luyện đan trình độ, cố linh tỷ lệ thành công không giống. Tầm thường nhị chuyển luyện đan sư, luyện chế cố linh đan ước chừng chỉ có 1/3 cố linh tỷ lệ thành công. Tựa Tiết Thanh các loại tam chuyển luyện đan sư luyện chế chi đan, hay là có thể có 1/2 tỷ lệ thành công. Về phần Ninh Phàm luyện chế cố linh đan, ít nhất có 9/10 tỷ lệ thành công. Đây coi như là tương đương con số kinh khủng rồi. Nửa canh giờ trôi qua, Ninh Phàm đem pháp lực khôi phục đến đầy, vừa mới lấy ra cố linh đan dùng. Dược lực vừa mới tan ra, một luồng dồi dào cực điểm dược lực, xông thẳng tiên mạch. Dung linh hậu kỳ tiên mạch, trải qua thăng linh, trở nên cứng cỏi mà rộng rãi. Mà cố linh, nhưng là để tiên mạch bên trong pháp lực, không ngừng tăng lên linh tính, nồng nặc sền sệt, hướng về trạng thái cố định chuyển biến, làm kết thành kim đan đặt vững cơ sở. Bách mạch, âm dương ma mạch luyện hóa dược lực cực nhanh, tai hại, nhưng là pháp lực tốc độ chảy quá nhanh, mà tạo thành tiên mạch căng đau. Nhưng chỉ là đau đớn, cùng Ngọc Hoàng Đan so với, căn bản không đáng nhắc tới. Thời gian kéo dài một ngày một đêm, sau một ngày, Ninh Phàm hét dài một tiếng, hắn khí thế đột nhiên bay lên, hóa thành cuồng phong tản ra, một thân pháp lực, so với trước kia, dòng giả tăng lên nhiều gấp đôi. Tu vi, dung linh đỉnh cao, mà hắn thần niệm, càng là theo tu vi tăng lên, đạt đến nửa bước nguyên anh cảnh giới, khó hơn nửa tăng lên một tia. Tu vi cùng thần niệm, đồng thời xuất hiện bình cảnh. Tu vi là kim đan bình cảnh, mà thần niệm, nhưng là nguyên anh bình cảnh. Đã đến cái trình độ này, ăn nữa bất kỳ đan dược, đều không hữu dụng chỗ. Kim đan bình cảnh, nhất định phải bế tử quan, chém tâm ma, không có mấy chục năm, không cách nào đột phá. Cảm thủ trong cơ thể mênh mông pháp lực, Ninh Phàm hơi suy nghĩ, cong ngón tay búng một cái, một tia ánh chớp thấu chỉ mà ra, đánh vào mặt đất trên tảng đá. Cái kia đá xanh, tên là quỷ nham, lấy cứng rắn mà xưng, nhưng Ninh Phàm tiện tay một tia sét, càng ở trên tảng đá, nổ ra một cái nửa tấc sâu, to bằng ngón cái lỗ nhỏ, mà lại đá xanh tổn hại chỗ, hơi có chút cháy khét. Trưởng tâm lôi, cái kia một tia ánh chớp, rõ ràng là kim đan lão quái mới có thể thi triển thần thông. Ninh Phàm tu vi chưa tới kim đan, chỉ có thể triển khai một tia ánh chớp, vẫn còn không tính là trưởng tâm lôi, nhưng một tia ánh chớp uy lực, e sợ đã không kém gì tầm thường linh cấp pháp thuật. Đây chính là kim đan cao thủ thủ đoạn. So với dung linh cao thủ, cũng không phải là pháp lực số lượng mạnh mẽ, mà là chất bất đồng. Hắn nhắm mắt lại, bình phục thực lực tăng lên vui sướng, dần dần tâm như chỉ thủy. Kim đan, chỉ thiếu chút nữa, chính mình liền có thể kết thành kim đan, trở thành Việt quốc bên trong, cấp độ tông sư nhân vật. Nửa năm trước đó, chính mình bất quá một người phàm tục, nửa năm sau, chính mình dĩ nhiên có kinh thế hải tục thực lực. Thực lực tăng lên, quá nhanh rồi, mà sinh ra tâm ma, nhất định cực kỳ khó chém. Năm đó bắt nạt của mình Hợp Hoan Tông tông chủ sát cửu U, bất quá là cái ích mạch 10 tầng nữ tử. Tại bây giờ Ninh Phàm trong mắt, căn bản không đủ xem. Năm đó ra, Hải Ninh Ninh gia, tựa hồ bây giờ Ninh gia lão tổ, cũng chỉ là dung linh tu sĩ. Bọn hắn, quá yếu. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt. Hợp Hoan Tông, Ninh gia, năm đó kẻ thù, bây giờ ở trong mắt hắn, vẻn vẹn thành run rế, không đáng nhắc tới. Xem thường.